Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lục Dĩ Ninh bị bệnh suốt một tuần, cả tuần không đi làm. Sau lưng bắt đầu có vài lời đồn thổi dần dần lan ra. Nghe chưa? Lục Tổng mấy hôm nay không tới công ty là vì có ai đó nặc danh tố cáo anh ta nhận hối lộ gửi lên tập đoàn đấy. Mấy năm đó, ngành bất động sản thương mại đang trải qua cuộc cải cách sâu sắc, quy mô thị trường không ngừng mở rộng, dòng tiền cũng ngày càng luân chuyển mạnh mẽ. Trong bối cảnh như vậy, các hiện tượng tham nhũng cũng bắt đầu sinh sôi. Trước thì có lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Đạt bị sa thải vì vi phạm kỷ luật, sau thì một số giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn khác bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp do dính líu đến bê bối tham ô gần cả 100 tỷ. Từ phó tổng giám đốc đến trưởng dự án, những vụ tham nhũng tưởng như xa vời đó, thực ra lại đang diễn ra ngay bên cạnh chúng ta. Thật ra cũng khá kỳ lạ đó chứ, cậu thử nghĩ mà xem, cái xe mà Lục Tổng lái, rồi những món đồ hiệu anh ta hay mặc, đâu phải người giàu bình thường là có thể dùng được. Hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói nhà anh ta làm gì, vậy mà lại giàu đến thế, nhìn sao cũng thấy không đơn giản. Với lại, anh ta còn từ trụ sở xuống nữa cơ, đáng yên đang lành, sao lại xuống dự án chứ? Xem ra là có tiền án đó. Giờ nghỉ, mấy người dưới quyền Trương Khôn tụ tập trong phòng trà tám chuyện to nhỏ, nhưng thật ra cũng chẳng né tránh người khác. Đúng lúc bị Bối Thi Nam và Hứa Chiêu Di nghe thấy hết. Bối Thi Nam là fan trung thành của Lục Dĩ Ninh, vừa nghe có người bôi xấu Nam Thần là lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chuẩn bị xông ra solo một trận vì Nam Thần. Hứa Chiêu Di vội vàng kéo cô ấy đi. Đừng manh động, chuyện này vốn dĩ đã không có chứng cứ rõ ràng, nếu bọn mình ra tay trước chẳng khác nào tự thừa nhận là thật. Cô nói thế, tuy dạo gần đây vẫn đang giận dỗi với Lục Dĩ Ninh, nhưng trước chuyện lớn đúng sai rõ ràng, cô vẫn giữ được sự tỉnh táo. Bối Thi Nam ngửa mặt kêu trời. Nam Thần ơi, mau mau hết bệnh quay lại đi, nhất định phải dạy dỗ cho đám người hèn hạ, thừa nước đục thả câu đó một trận ra trò. Còn Hứa Chiêu Di thì chống cằm trầm ngâm suy nghĩ. Bệnh của anh hình như cũng sắp khỏi rồi nhỉ, có vẻ cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ không phải là cúm ư? Anh thấy đỡ hơn chưa? Nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định nhắn cho anh một tin. Trả lời, một dấu chấm hỏi. Có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa cũng được. Vậy nghỉ thêm một thời gian thì mấy đơn tố cáo cũng coi như chưa từng tồn tại à? Quả nhiên, anh biết chuyện rồi. Lục Dĩ Ninh ném điện thoại sang một bên, tiếp tục tập aerobic không dụng cụ ngoài ban công, như thể chẳng hề để tâm đến chuyện bị tố cáo. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình, cứ mỗi lần nó vừa sáng lên là lập tức chộp lấy. Đừng tức giận nhé, tôi tin anh. Hứa Chiêu Di lại gửi thêm một tin như vậy. Cô gái này thật đúng là thú vị. Hôm sau, Lục Dĩ Ninh đi làm trở lại. Anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mặc vest cao cấp đặt may riêng, đeo đồng hồ hàng hiệu bản giới hạn, thậm chí còn đổi xe thể thao. Ferrari là Ferrari. Bối Thi Nam nói trước này hơn 130 tỷ. Ngày thứ hai lại đổi sang một chiếc Pagani. Ngày thứ ba là Bugatti Chiron, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có 30 chiếc. Ngày thứ tư đổi sang McLaren P1. Người khác càng nghi ngờ anh giàu từ đâu ra thì anh lại càng hứng thú thể hiện. Hứa Chiêu Di hoàn toàn sững sờ, anh lấy đâu ra lắm siêu xe vậy chứ? Thế là người ta mới nhận ra chiếc Maserati màu trắng mà anh vẫn thường lái đi làm, hóa ra là lựa chọn khiêm tốn nhất rồi đó. Rất nhanh sau đó, trụ sở hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Trước đó mới chỉ là giai đoạn đánh giá sơ bộ tình hình, giờ thì họ lập tức thành lập tổ điều tra, gấp rút bay thẳng tới lộ thành. Cảnh tượng hôm đó quả thật khiến người ta phát hoảng. Hứa Chiêu Di chưa từng thấy trận thế nào lớn đến thế, cả phòng họp chật kín người mặc vest đen, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc. Từ cấp cao trở xuống, từng người một đều phải lần lượt vào phòng để trao đổi riêng. Tổ điều tra chia làm hai nhóm hành động, một nhóm chuyên trách phỏng vấn nhân viên nội bộ, nhóm còn lại thì âm thầm đến các cửa hàng bị tố cáo có liên quan đến hối lộ để tiến hành điều tra bí mật, đồng thời cũng bất ngờ ghé qua các cửa hàng khác để phi hành, khảo sát thực tế. Lục Dĩ Ninh cùng các lãnh đạo cấp cao khác thì được sắp xếp đến một văn phòng riêng biệt để trao đổi. Quá trình thẩm vấn cấp quản lý được tách biệt hoàn toàn với nhân viên thường. Toàn bộ quá trình điều tra đều được tiến hành trong môi trường kín đáo, nghiêm ngặt, tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời cam kết tuyệt đối bảo vệ quyền riêng tư của từng cá nhân. Bối Thi Nam vừa bước ra thì tới lượt Hứa Chiêu Di vào, hai người lướt qua nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Cả hai phối hợp ăn ý đến mức không cần nói cũng hiểu. Hứa Chiêu Di chỉ nhìn là biết ngay ý của Bối Thi Nam, người trong kia là cọp đội lốt người cười đó. Hứa Chiêu Di chớp mắt ra hiệu lại, ok, hiểu rồi. Chào cô, quản lý Hứa, tôi là Vu Hạo, tổ trưởng tổ điều tra do trụ sở cử đến. Đây là vài đồng nghiệp của tôi. Hôm nay chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về suy nghĩ của cô đối với Tổng Giám đốc dự án, Lục Tổng, đặc biệt là liên quan đến những nội dung trong đơn tố cáo gần đây. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân của cô. Mong cô cứ yên tâm chia sẻ. Hứa Chiêu Di ngồi thẳng người lên trên chiếc ghế chính giữa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Được, tôi hiểu rồi. Xin hỏi cụ thể các anh muốn tìm hiểu tình huống nào? Cảm ơn cô đã phối hợp. Trước tiên, cô có thể giới thiệu đơn giản về nội dung công việc hàng ngày của cô tại bộ phận vận hành không? Tất nhiên là được. Tôi chủ yếu phụ trách công tác quản lý và điều phối hoạt động vận hành thường ngày của trung tâm thương mại. Ví dụ như xử lý các yêu cầu khác nhau từ phía cửa hàng, duy trì môi trường tổng thể của trung tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến mại đa dạng, vân vân. Những việc này đều nằm trong phạm vi trách nhiệm công việc của tôi. Được rồi, vậy cô đánh giá thế nào về biểu hiện công việc của Lục Tổng? Lục Tổng là một vị lãnh đạo vô cùng xuất sắc, anh ấy rất nghiêm túc trong công việc. Dưới sự dẫn dắt của anh ấy, tình hình vận hành của trung tâm thương mại luôn rất nổi bật, mức độ hài lòng của các cửa hàng cũng tương đối cao. Về phần cá nhân tôi thực lòng khâm phục anh ấy. Cô có từng nghe nói Lục Tổng hoặc các thành viên trong ban lãnh đạo khác yêu cầu chủ cửa hàng đưa tiền lót tay hoặc các hình thức thủ lao khác không? Chuyện này thì tôi chưa từng nghe nói. Bình thường, Lục Tổng luôn giữ thái độ công bằng với các cửa hàng. Tôi chưa bao giờ nghe thấy việc anh ấy có hành vi nhận hối lộ. Cô có từng thấy hoặc từng nghe nói Lục Tổng hay thành viên ban lãnh đạo nào trong quá trình xử lý công việc với cửa hàng có hành vi không công bằng nào không? Theo tôi được biết thì Lục Tổng luôn rất ngay thẳng trong việc xử lý công việc liên quan đến cửa hàng. Anh ấy thường đích thân trao đổi với các chủ cửa hàng giải quyết vấn đề cho họ và mỗi lần đều có thể đưa ra phương án giải quyết hợp lý. Các chủ cửa hàng cũng đánh giá rất cao về anh ấy. Cô có từng nghe nói Lục Tổng hoặc các thành viên ban lãnh đạo trong quá trình ký kết hợp đồng có hành vi bất thường nào không? Không có. Tôi luôn tham gia vào quá trình kiểm tra và quản lý hợp đồng. Tất cả các hợp đồng đều được ký kết theo đúng quy định và quy trình của công ty, không có điểm nào bất thường. Lục Tổng cũng rất nghiêm khắc trong việc kiểm duyệt hợp đồng, đảm bảo mọi điều khoản đều phù hợp với lợi ích của công ty. Cứ thế hỏi liền mạch hơn chục câu, cho đến khi Vu Hạo gập cuốn sổ trong tay lại, ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô. Cảm ơn sự phối hợp của cô, quản lý Hứa. Thông tin cô cung cấp rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu sau này cô nhớ ra bất kỳ thông tin liên quan nào khác hoặc có điều gì nghi ngờ, có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Hứa Chiêu Di đứng dậy, cung kính cúi người. Được, tôi sẽ làm vậy. Mong cuộc điều tra lần này có thể tiến hành suôn sẻ, làm sáng tỏ sự thật. Cảm ơn cô. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng. Chúc cô công việc thuận lợi. Vừa rời khỏi phòng họp, Bối Thi Nam lập tức kéo cô vào phòng trà. Thế nào? Có phải cảm giác như họ bắn súng liên thanh không? Hết câu này đến câu khác ném tới, hoàn toàn không cho mình có thời gian suy nghĩ ấy. Tôi bị hỏi đến choáng váng luôn. Vậy cậu trả lời thế nào? Còn thế nào nữa? Kiên quyết phủ nhận, ủng hộ nam thân đến cùng. Hứa Chiêu Di gật đầu. Tôi cũng vậy. Lục Dĩ Ninh đã bị đình chỉ công tác. Hứa Chiêu Di không nhìn thấy cảnh anh rời đi, nhưng nghe nói lúc anh ném việc bỏ đi, dáng vẻ cực kỳ phóng khoáng, bộ dạng thích thì ở, không thích thì đi, đầy ngông nghênh. Thái độ như vậy khiến sắc mặt tổ điều tra có phần khó coi, Vu Hạo ra mặt giải thích. Chuyện này chỉ là trình tự bình thường thôi, trước khi kết quả điều tra rõ ràng thì phải tạm thời né tránh. Tùy. Nói xong, anh liền rời đi, ném chìa khóa văn phòng cho thư ký, dặn cô ấy đừng quên tưới nước cho chậu trầu bà ngoài ban công của mình. Sau khi tổ điều tra vào tiếp quản, liền không ngơi tay triển khai công việc tiếp theo, mỗi ngày đều ở trong phòng họp, xem xét tất cả hợp đồng cho thuê đã ký với các cửa hàng, báo cáo tài chính, còn có tài liệu quy trình phê duyệt liên quan. Không biết có phải trong lòng mọi người ít nhiều đều có chút tính toán riêng hay không, tóm lại thời gian ấy, ai nấy đều bất an lo lắng. Có lúc chỉ vì một con số trong báo cáo không khớp, người liên quan sẽ bị tổ điều tra gọi vào nói chuyện. Mọi người cũng chẳng còn lòng dạ nào mà làm việc đàng hoàng nữa, doanh thu mỗi ngày của trung tâm thương mại cũng bắt đầu liên tục giảm sút. Bên này thì nước sôi lửa bỏng, còn đương sự thì sao, cứ như không có chuyện gì, mỗi ngày ăn chơi hưởng thụ, lái xe hóng gió, đi bar, không thì ở nhà ngủ nướng. Ngày trôi qua, phải nói là thoải mái hết chỗ nói. Hứa Chiêu Di không biết sao cô lại một lần nữa ngồi bên bàn ăn trong nhà dì Lục. Trên bàn còn đặt một chiếc bánh kem rất đẹp. Cảm ơn Gigi, cảm ơn cháu đã đến mừng sinh nhật với dì. Hứa Chiêu Di mỉm cười, hai tay đưa món quà sinh nhật mà cô đã chuẩn bị cho Lục Mạn Thanh. Vì đến quá vội, cô không kịp chuẩn bị trước, đành phải tạm thời mua một bó hoa tươi và một bộ chăm sóc da ở trung tâm thương mại. Dì à, chúc dì sinh nhật vui vẻ ạ. Lục Mạn Thanh ôm lấy cô một cái, rồi bảo dì Hà lên lầu gọi Lục Dĩ Ninh xuống. Thằng nhóc thối, suốt ngày chỉ biết ngủ, đi nói với nó là Gigi đến rồi. Hứa Chiêu Di cúi đầu, sắc mặt hơi gượng gạo. Trong mắt cô đã không còn tư cách để đến thăm Lục Mạn Thanh nữa. Cô lẽ ra có thể từ chối, nhưng rốt cuộc vẫn đến. Lát nữa, Lục Dĩ Ninh mà nhìn thấy cô, nhất định sẽ lại nói kiểu bóng gió móc mỉa. Ai cho cô đến, hôm nay không có tiền trả cô đâu, hừ. Điều đó khiến cô cảm thấy rất bối rối. Dì Hà lên lầu xong rất nhanh đã quay xuống, bà ấy lắc đầu. Thiếu gia nói không xuống, bảo chúng ta cứ ăn trước đi. Bà không nói với nó là Gigi đến à? Nói rồi. Nhưng Lục Dĩ Ninh đến cửa cũng chẳng thèm mở. Thằng nhóc thối, không ăn thì vĩnh viễn đừng có ra nữa. Lục Mạn Thanh lên lầu mắng cho anh một trận, rồi xuống kéo tay Hứa Chiêu Di. Nào, Gigi, chúng ta ăn thôi. Một bữa tiệc sinh nhật đang yên đang lành lại thành ra có chút không vui. Khi Hứa Chiêu Di cầm đũa lên, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Lục Mạn Thanh cố nặn ra một nụ cười với cô. Đứa trẻ ngoan, không liên quan gì đến cháu đâu, đừng để trong lòng. Nói mà, dạo này gặp chút chuyện trong công việc, giờ đang mắc kẹt suy nghĩ. Mấy hôm nay đều như vậy, chúng ta mặc kệ nó là được rồi. Ai mắc kẹt chứ? Lục Dĩ Ninh bước từng bước lười biếng, chậm rãi đi xuống từ cầu thang, ánh mắt dán chặt vào Hứa Chiêu Di trong bộ dạng nửa sống nửa chết. Di Hà thấy vậy, vội vàng bước tới kéo ghế ra. Lục Dĩ Ninh thuận theo ngồi ngay xuống bên cạnh Hứa Chiêu Di. Sao cô lại đến đây? Lục Dĩ Ninh nghiêng người sang, khuỷu tay chống lên mép bàn, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn cô. Dưới tư thế ấy, chiếc áo choàng ngủ trên người anh trông có vẻ hơi lỏng lẻo. Hứa Chiêu Di chột dạ, ánh mắt vô thức lảng đi nơi khác. Tôi đến để chúc mừng sinh nhật gì? Nói xong, cô cầm ly đặt bên cạnh lên, uống một ngụm nước trái cây. Mát lạnh là nước Việt Quất dì Hà vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra, uống cũng khá ngon. Cô đỏ mặt cái gì vậy? Nước trái cây vừa mới vào họng, suýt nữa bị cô phun ra. Tôi đâu có. Hứa Chiêu Di mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn cố căng cổ nói dối, nhìn vừa buồn cười vừa tội. Dì Hà lo lắng hai người lại cãi nhau, dù sao dạo này thiếu gia nhà bà như cái gai, vừa định mở miệng giảng hòa thì đã bị Lục Mạn Thanh kéo nhanh sang một bên. Bản thân bà cũng lén chui vào bếp, chỉ thò đầu ra ngoài cười thầm. Đừng nói gì, nhìn kia. Lục Dĩ Ninh bỗng bật cười, anh bị cái kiểu nói dối trắng trợn của Hứa Chiêu Di chọc cười. Chậm rãi, rút điện thoại ra, tách một cái chụp thẳng mặt cô, rồi phóng to ảnh cho cô xem. Vui không? Trong ảnh, không chỉ mặt cô đỏ như mông khỉ, mà góc chụp còn cực kỳ dìm. Hứa Chiêu Di càng đỏ mặt hơn, vội giơ tay định giật lại. Nhưng Lục Dĩ Ninh nhanh tay hơn, nhét điện thoại vào túi. Sau đó, giơ hai tay làm bộ đầu hàng, trêu chọc, biểu cảm vô cùng đáng ghét. Anh xóa ngay cho tôi. Không xóa, tôi còn định dùng làm hình nền điện thoại nữa cơ. Hứa Chiêu Di gật đầu. Được thôi. Cô cũng lấy điện thoại ra, tìm đến bức ảnh, bộ đồ ngủ màu hồng phấn kia, giơ ra trước mặt anh. Thấy vui không? Lục Dĩ Ninh hít sâu một hơi. Cô xóa ngay cho tôi. Tôi không xóa, tôi cũng sẽ dùng làm hình nền. Hứa Chiêu Di nói đổi là đổi, ai sợ ai chứ. Cô không tin Lục Dĩ Ninh dám dùng ảnh dìm của cô làm hình nền thật đâu. Được lắm, mai đi làm, chờ nhận thông báo sa thải đi. Nói xong, cả hai người đều khựng lại một chút. Lục Dĩ Ninh cúi đầu uống một ngụm nước. Hứa Chiêu Di nghĩ chắc là anh quên mất mình đã bị đình trước rồi, không khí có phần hơi gượng gạo. Nếu anh còn không quay lại, không chừng thật sự sẽ nhận được cả đống đơn xin nghỉ việc đấy. Hứa Chiêu Di nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định nhân cơ hội này nói ra lời trong lòng. Thật ra, đây cũng là một trong những lý do hôm nay cô tới. Thời gian này, Khôn Tổng tạm thời quản lý mọi công việc của dự án, người dưới trường ông ta thì ngạo mạn đến mức nào chứ? Rất nhiều người trong các cuộc trao đổi công việc đều phải chịu ấm ức, thậm chí còn có ý định nghỉ việc, vì ai cũng nghĩ Lục Tổng sẽ không quay lại nữa. Thật ra Hứa Chiêu Di hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Lục Dĩ Ninh lại bị động như vậy. Chuyện này không giống phong cách của anh chút nào. Nếu anh không nhận hối lộ thì tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Nếu là bị người ta hãm hại thì nên đi tìm bằng chứng. Đằng này lại thể hiện thái độ hoàn toàn buông xuôi như vậy. Rốt cuộc là đang giở trò gì chứ? Lục Dị Ninh liếc cô từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ cô như thể hoàng đế chưa vội mà thái giám đã sốt ruột, bỗng dưng lại thấy buồn cười. Giờ tình hình sao rồi? Các phòng ban đều đang bị điều tra, có mấy nơi bị phát hiện sai phạm, còn lòi ra cả vụ nhân viên nhận hối lộ, đã báo lên trụ sở xử lý rồi, nặng nhất là bị chấm dứt hợp đồng lao động luôn. Hứa Chiêu Di không hiểu nổi anh, mà Lục Dĩ Ninh cũng chẳng giải thích, chỉ bảo cô đừng có cau có nữa, xấu chết đi được. Cô sốt ruột cái gì? Mấy chuyện đó liên quan gì tới cô? Cô cũng nhận hối lộ à? Không có. Hứa Chiêu Di ngước mắt lên, liếc anh một cái yếu ớt, rồi nhỏ giọng nói có phần chột dạ. Nhưng tôi ăn ké bánh ngọt miễn phí của chú Ngũ Hoài à, vậy có tính không? Lục Dĩ Ninh bật cười khẽ một tiếng, rồi đưa tay khẽ xoa đầu cô, chạm vào những sợi tóc mềm mượt. Lo làm tốt việc của mình đi, chuyện còn lại cứ ngồi xem kịch là được rồi. Trong bầu không khí quái dị và nặng nề như thế, thời gian cũng dần trôi đến ngày mùng 1 tháng 5. Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng đón chào hoạt động lễ hội ẩm thực đầu tiên do chính cô phụ trách. Lễ hội ẩm thực lần này là một hoạt động mà Hứa Chiêu Di thực sự tự mình lên kế hoạch và quảng bá. Đối với cô mà nói, điều đó vô cùng quan trọng, thậm chí có thể xem là một cột mốc nho nhỏ trong quá trình trưởng thành của bản thân. Tuy quy mô không hẳn là hoành tráng, nhưng nhờ chủ đề ẩm thực độc đáo cùng công tác tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Gặp đúng thời điểm đặc biệt, Hứa Chiêu Di cũng không nhờ các chị em bên bộ phận quảng báo hỗ trợ, mà trái lại, tự mình ra mặt, kiêm luôn vai trò MC một lần, hiệu quả cũng tạm ổn. Hôm đó, cô trang điểm theo phong cách rất dịu dàng, mặc một chiếc váy dài 2 dây màu trắng ngà, chất liệu bóng như lụa, mái tóc đen dài, xõa xuống, xương quai xanh trắng trẻo sạch sẽ, đi đôi giày cao gót nhỏ, bước qua bước lại trên sân khấu. Theo lời của Bối Thi Nam, cậu đúng là như một mỹ nhân cổ điển bước ra từ trong tranh, tuyệt đỉnh. Lâm Lâm và Đại Phi cũng đến cổ vũ cô. Lâm Lâm phụ trách dạo chơi, ăn uống, mua sắm, còn Đại Phi thì lên sân khấu biểu diễn. Phần tương tác khiến không khí tại hiện trường bùng nổ. Không khí hôm đó thậm chí còn sôi động hơn bất kỳ hoạt động nào trước đây. Theo thống kê, doanh thu của các ngành hàng ẩm thực trong ngày không những tăng mạnh mà còn thu hút được một lượng lớn hội viên mới gia nhập, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ giao đồ ăn. Quan trọng hơn nữa, hoạt động lần này đã nâng cao rõ rệt mức độ hài lòng tổng thể của khách hàng đối với trung tâm thương mại. Bất kể là chất lượng dịch vụ, lưu lượng khách hay phản hồi từ khách hàng đều vượt xa mục tiêu đã đề ra. Hứa Chiêu Di gọi đó là một sự viên mãn nho nhỏ. Thật ra hôm đó Lục Dĩ Ninh cũng có đến, nhưng anh lại ngồi ở một góc, không đến tìm Hứa Chiêu Di. Anh đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm lớn, ngồi trên ghế cao của tiệm nước, gọi cho mình một ly nước chanh, cứ thế vắt chân, ngồi nhìn những tiết mục nhàm chán trên sân khấu bên ngoài, ánh mắt thi thoảng lướt quanh, quan sát sở thích của vài vị khách qua lại. Từ bao giờ mà gu thẩm mỹ của mọi người lại trở nên tầm thường như vậy? Khi người bạn tên Đại Phi của Hứa Chiêu Di lên sân khấu, bầu không khí đột nhiên trở nên sôi động đến mức anh phải nghi ngờ cả đôi mắt của mình. Hứa Chiêu Di ở dưới sân khấu, cười vui vẻ hết sức. Lạc Châu nhắn tin hỏi anh đang ở đâu. Tới nay sắp xếp thế nào đây? Mấy ngày gần đây, hai người họ gần như quấn lấy nhau không rời. 3 buổi tối liên tiếp đều do Lạc Châu lên lịch cho Lục Dĩ Ninh. Theo cách nói của anh ta, đại thiếu gia Lục hiếm khi chịu buông công việc để thả lỏng bản thân một lần thì nhất định phải hầu hạ ngài cho thoải mái dễ chịu rồi. Nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, Lục Dĩ Ninh lại đáp như vậy. Nghỉ ngơi à? Lục Dĩ Ninh không trả lời nữa, khóa màn hình điện thoại rồi đặt sang bên cạnh. Chẳng lẽ anh không thể nghỉ ngơi sao? Tối qua chơi đến tận 4 giờ sáng mới về nhà, mệt như chó. Vậy mà hôm nay lại dậy từ sớm, có mặt ở đây, chỉ để xem Hứa Chiêu Di lần đầu tiên trong đời làm MC cho một sự kiện, cũng thật là thú vị. Nói thật, sự kiện hôm nay tổ chức khá tốt, vượt ngoài mong đợi của anh, không chỉ là lưu lượng khách tăng rõ rệt có thể thấy bằng mắt thường, mà còn là màn thể hiện của cô. Dù là phong thái làm MC hay khả năng điều phối hiện trường, kiểm soát tình hình, tất cả đều tiến bộ vượt bậc. Nhưng anh không thể cười nổi chút nào. Sau khi sự kiện kết thúc, trời đã tối, Hứa Chiêu Di thay đồ xong, kéo thân thể mệt mỏi bước ra khỏi trung tâm thương mại. Trong tay xách một phần bún trộn sốt đặc biệt đã được đóng gói sẵn. Đó là bữa tối của cô hôm nay để tự thưởng cho bản thân. Cô còn cố tình gọi thêm một quả trứng luộc tẩm vị. Cô bước đi trong ánh đèn đường, từng bước một như dẫm lên cái bóng của chính mình. Mỗi bước đều cảm thấy cơ thể như sắp rã rời. Hay là gọi xe về nhỉ? Thỉnh thoảng bắt taxi một lần cũng không tính là xa gì. Huống chi hôm nay cô đã đi bộ rất nhiều, cảm giác đôi chân như muốn tê liệt. Ừ, vậy thì bắt taxi. Nghĩ vậy, cô dừng lại bên lề đường, vừa giơ tay định vẫy một chiếc taxi đang chạy qua, thì một chiếc xe mui trần dừng lại trước mặt cô. Lục Dĩ Ninh ngồi ở ghế lái, một tay đặt trên mép cửa xe, anh nhẹ nhàng búng tàn thuốc ở đầu ngón tay, sau đó hít sâu một hơi rồi mới nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Uống một ly không? Gió đêm nhẹ lướt qua, thổi lớp vải áo của anh phồng lên, làn khói trắng từ đôi môi hơi hé của anh lặng lẽ bay ra, theo chuyển động nuốt nhẹ của cổ họng mà vờn quanh nơi yết hầu trắng trẻo gợi cảm. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, khung cảnh ấy mang theo vài phần mờ ám. Tim Hứa Chiêu Di bất ngờ đập mạnh. Gì cơ? Không định ăn mừng một chút cho lần đầu tiên trong đời cô tự mình tổ chức một sự kiện à? Dù sao thì ít nhất nó cũng không đến nỗi tệ. Hứa Chiêu Di hiểu là anh đang khen mình, nhưng cô cũng rõ ràng luôn có một số người quen thói kiêu ngạo, cả đời sẽ chẳng bao giờ dùng lời lẽ dịu dàng để nói chuyện với người khác. Cô cảm thấy đời này, con người Lục Dĩ Ninh chắc cũng chỉ đến thế thôi. Được thôi. Hứa Chiêu Di bước lên một bước, gõ nhẹ vào cửa xe, vẻ mặt mang theo một chút tự hào. Vậy thì hãy cùng nhau ăn mừng cho lần đầu tiên trong đời tôi tự mình tổ chức một sự kiện. Nó không chỉ không tệ mà còn rất tuyệt vời nữa là đằng khác. Lục Dĩ Ninh lái xe đưa cô đến quán rượu nhỏ mà anh hay lui tới, chạy gần 30 cây số, vòng qua gần nửa thành phố Lộ Thành, đến tận 10 giờ tối mới đến nơi. Trò vất vả này khiến Hứa Chiêu Di cảm thấy Lục Dĩ Ninh chẳng khác gì một kẻ nghiện. Nhưng quán rượu hôm nay lại đóng cửa nghỉ bán. Thấy vẻ mặt anh có chút thất vọng, Hứa Chiêu Di nói đi chỗ khác cũng được. Cô không hiểu vì sao anh lại cố chấp muốn đến đúng chỗ này. Lục Dĩ Ninh thậm chí còn gọi điện cho ông chủ, bảo ông ấy đến mở cửa riêng cho anh. Tiếc là ông chủ hôm nay đi ra ngoài tỉnh rồi. Quán này có rượu trái cây rất ngon. Quán khác cũng có rượu trái cây ngon mà, tôi biết một chỗ đấy, tôi dẫn ăn đi nhé. Quán khác không có vị mà tôi muốn uống. Hứa Chiêu Di bĩu môi. Không phải anh muốn mời tôi, mà là anh tự muốn uống thì có. Tôi mời cô, thì không được uống thứ tôi muốn à? Lục Dĩ Ninh phản ứng lại, giọng khó chịu. Ai nói tôi mời cô mời đi. Xe khởi động, Lục Dĩ Ninh lại chở cô quay về trung tâm thành phố, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Xuống xe. Hứa Chiêu Di ngơ ngác. Làm gì? Vào mua một chai mật ong, một quả chanh, hai quả đào mật, tôi tự pha. Hứa Chiêu Di thật sự đi mua. 20 phút sau, cô xách túi nặng trĩu chạy về xe, lúc này mới nhớ ra bữa tối của mình. Bún của tôi đâu? Vứt rồi. Làm cả xe tôi ám mùi. Hứa Chiêu Di tức điên người. Lục Dĩ Ninh thấy cô làm bộ muốn ném túi đồ trong tay thì ung dung nổ máy rồi nói. Nghĩ kỹ rồi hãng ném, ném rồi là khỏi ăn khỏi uống gì luôn đây. Chết tiệt, Hứa Chiêu Di lại rụt rè thu tay về. Lục Dĩ Ninh lái xe đưa cô về nhà anh, nói chính xác là căn hộ một mình anh ở. Xe vừa dừng lại, anh xuống xe, thấy Hứa Chiêu Di còn đang lề mề ngồi trong xe, liền một tay đút túi quần dục. Còn không xuống. Hứa Chiêu Di trong lòng có chút thấp thỏm, cảm giác như Lục Dĩ Ninh định đem cô đi bán vậy. Tại sao phải đến nhà anh? Lại còn là căn hộ riêng của anh nữa chứ. Chứ chẳng lẽ bảo tôi nấu cho cô uống ngay giữa đường? Hứa Chiêu Di tiêu nghỉu đi theo sau anh, bước vào thang máy. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy từ từ khép lại, Hứa Chiêu Di theo phản xạ nín thở, lặng lẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách bằng đúng một người với Lục Dĩ Ninh. Cô chưa từng thấy việc đứng trong thang máy lại lâu đến mức này, hồi nãy rốt cuộc anh đã bấm tầng mấy vậy? Lục Dĩ Ninh sống ở tầng 32, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị, đang nhấp nháy mũi tên đi lên, trong lòng hơi sốt ruột, cảm thấy trong thang máy cứ ngột ngạt thế nào, chỉ mong mau ra khỏi đây, nhưng thang máy lại cứ ỉ ạch mãi không tới nơi. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đúng là đầu óc có vấn đề nên mới mua tầng cao như vậy. Cuối cùng cũng vào được nhà. Cứ ngồi tự nhiên. Lục Dĩ Ninh đặt chìa khóa xuống, lấy từ tủ giày ra một đôi dép bông dùng một lần, xé bao đưa cho Hứa Chiêu Di như một cách tiếp đãi đơn giản, rồi quay về phòng ngủ thay đồ. Hứa Chiêu Di ngồi bất động trên ghế sofa như bị đóng băng, chỉ có đôi mắt là đảo liên tục, lặng lẽ quan sát cách bài trí trong nhà anh. Đây chính là căn hộ của anh sao? Cũng từng nghe dì Hà nhắc qua, nói chỗ ở của anh lạnh tanh, còn yên tĩnh hơn cả căn hộ mẫu ở phòng bán hàng, không có chút hơi người nào. Thật ra cũng không đến nỗi, không lạnh lẽo như cô tưởng tượng, thậm chí Hứa Chiêu Di còn hơi thích bố cục nhà anh. Ban đầu cô cứ nghĩ người giàu đều chuộng kiểu căn hộ siêu lớn, rộng rãi xa hoa, nhưng căn hộ của Lục Dĩ Ninh lại không lớn lắm, nhìn qua chỉ có một phòng ngủ, thêm một phòng khách. Hứa Chiêu Di lại khá thích cảm giác tổ ấm nhỏ như vậy. Nếu trang trí tử tế một chút, nhất định sẽ rất ấm áp. Nhìn cái gì vậy? Lục Dĩ Ninh vừa cài cúc áo, vừa từ phòng ngủ đi ra, anh thay một chiếc sơ mi rộng rãi, trông cả người vô cùng thoải mái. Khi đi ngang qua ghế sofa, anh liếc nhìn Hứa Chiêu Di một cái bằng khóe mắt, sau đó xách túi nguyên liệu trên bàn trà, đi thẳng vào bếp. Qua đây giúp một tay. Phải rửa tay trước đã. Hứa Chiêu Di rửa sạch tay rồi đi theo, đến đứng sau lưng Lục Dĩ Ninh, thấy anh đang đeo một đôi găng tay dùng một lần, thò tay vào túi ni lông lấy đào ra, như cầm đồ bỏng tay mà ném vào bồn rửa. Anh tháo găng tay ra rồi ra lệnh cho Hứa Chiêu Di. Dùng nước sạch rửa cho kỹ, gọt vỏ bỏ hạt, rồi cắt thành miếng nhỏ. Anh dặn đi dặn lại, nhất định phải rửa cho sạch đấy. Anh cực kỳ sợ mấy loại trái cây có lông tơ. Đây chính là lý do vì sao tuy anh biết nấu rượu trái cây nhưng lại hiếm khi tự làm ở nhà. Anh không thích rửa đào. Hứa Chiêu Di làm theo, khẽ xắn tay áo lên một chút, đưa tay vào bồn nước nắm lấy quả đào, cẩn thận, tỉ mỉ. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh rời khỏi cổ tay thon nhỏ của cô, giả vờ như vô ý mà chậm rãi rời lên, rơi vào gò má trắng hồng của cô, khóe môi khẽ cong lên một chút. Sau đó anh xoay người, lấy một cái nồi nhỏ từ trong tủ bếp, đặt lên bếp rồi bắt đầu đổ nước vào từ từ. Tiếp theo, lần lượt cho vào nồi các loại gia vị như quế, hoa hồi, đinh hương và trần bì. Đợi đến khi Hứa Chiêu Di cắt xong đào thành từng miếng nhỏ, anh liền đổ hết vào nồi. Trước tiên đun sôi bằng lửa vừa, sau đó vặn nhỏ lửa, nấu thêm 20 phút. Lục Dĩ Ninh điều chỉnh lửa, vừa làm vừa chỉ cho Hứa Chiêu Di xem. Thơm quá! Một lúc sau, hương đào lan tỏa trong nước, Hứa Chiêu Di ngửi thấy mùi thơm ngọt dịu tỏa ra trong không khí, tâm trạng cô trở nên vui hơn, không nhịn được mà bật cười. Lục Dĩ Ninh lại lấy ra một chai mật ong từ trong túi, cho vào nồi đào đã nấu xong, vừa thêm vừa hỏi. Thịt ngọt mấy phần? 10 phần. Hứa Chiêu Di không chút do dự. Lục Dĩ Ninh chậc một tiếng, liếc cô một cái, cuối cùng chỉ múc 2 muỗng rồi dừng lại. Buổi tối ăn ngọt nhiều, không tốt cho giấc ngủ. Tại sao? Sẽ làm rối loạn sóng não trong giai đoạn ngủ sâu, làm giảm chất lượng giấc ngủ. Hứa Chiêu Di gật gù học hỏi, thấy anh đúng là biết nhiều thật, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Lục Dĩ Ninh lười đáp, xoay người bỏ đi. Hứa Chiêu Di lẹo đẽo theo sau, miệng vẫn lải nhải. Vậy là xong rồi à? Thế còn rượu thì sao? Lục Dĩ Ninh dừng lại trước tủ rượu, giơ tay lấy xuống một chai rượu brandy đặt ở ngăn cao nhất, quay người giơ lên trước mặt Hứa Chiêu Di lắc lắc một cái, rồi lại đi về phía bếp. Hứa Chiêu Di ổ lên. Nhưng sao lại lấy chai ở trên cao nhất vậy? Trong tủ còn khối chai nhìn xịn hơn mà. Chính giữa tủ còn có hẳn một dãy Lafite từ năm 1982 đến 2010 nữa kia. Cô không rành rượu, chỉ biết rằng rượu tên Lafite thì chắc chắn là đắt nhất. Lục Dĩ Ninh không nỡ cho cô uống rượu xịn. Vì chai này đắt nhất. Đổ ngốc. Hơn nữa, đây còn là loại rượu đặc biệt. Hứa Chiêu Di bĩu môi, rõ ràng là không tin. Bước cuối cùng là từ từ rót brandy vào nồi canh vừa nấu xong, mà tỷ lệ thì rất quan trọng, cần phải điều chỉnh cẩn thận theo khẩu vị từng người. Hứa Chiêu Di đứng im bên cửa bếp, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay Lục Dĩ Ninh đang khuấy đều một cách tập trung. Khi brandy hòa quyện vào nước đào, hương rượu nồng nàn hòa lẫn với vị ngọt thơm quyến rũ của đào, theo làn hơi nóng bốc lên, chậm rãi lan tỏa khắp căn bếp. Hứa Chiêu Di còn chưa kịp nếm thử một ngụm, đã cảm thấy mình như hơi say rồi. Rượu trái cây nóng vị đào cứ như vậy mà nấu xong rồi. Lục Dĩ Ninh lấy từ giá đựng đồ xuống 2 chiếc ly chân dài, rót rượu trái cây vừa nấu vào ly đến 2/3. Lại lấy từ trong túi ra một quả chanh tươi, gọn gàng cắt 2 lát, rồi nhẹ nhàng thả vào trong lư rượu. Nếm thử không? Wow! Hứa Chiêu Di không kìm được, thốt lên kinh ngạc. Cô đúng là dễ thỏa mãn thật. Vào một buổi tối như thế này, tất cả công việc quan trọng trong tay đều đã hoàn thành rất tốt, lại còn được uống một ly rượu do chính tay mình tham gia nấu. Hơn nữa, còn là người mà trước đây mình từng thích, đích thân làm cho cô. Không có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn được nữa. Cô cảm thấy hôm nay bản thân cũng nên dũng cảm một chút, thừa nhận rằng mình từng thích một người không thích mình, chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ. Không phải mọi mối tình đơn phương đều sẽ được hồi đáp, đây là chuyện cô đã nghĩ thông suốt mấy hôm trước rồi. Hứa Chiêu Di tươi cười nâng ly rượu, nghe anh nói. Đổi chỗ khác uống nha. Được thôi. Cô tưởng là sẽ ngồi ở ghế sofa phòng khách hoặc là bàn ăn. Hứa Chiêu Di không ngờ rằng căn hộ nhỏ của Lục Dĩ Ninh lại còn có một góc khác như thế. Khi anh kéo rèm cửa ra, Hứa Chiêu Di nhìn thấy một cánh cửa kính. Bên ngoài cửa là một ban công có tầm nhìn rất đẹp, có thể nhìn xuống sự phồn hoa của thành phố. Một góc ban công còn chất đống vài loại nhạc cụ như trống da, guitar các kiểu, còn có cả vài bộ đồ trượt tuyết. Chính giữa đặt một chiếc sofa quay mặt về phía cửa sổ. Lục Dĩ Ninh chỉ vào chiếc sofa đó. Chúng ta ngồi ở đó đi, có thể nằm xuống ngắm sao. Đây là thú vui khi rảnh rỗi hiếm hoi của anh, không nghĩ gì cả, cứ nửa nằm ngồi trên đó mà ngắm sao. Ban công nhà anh có thiết kế đặc biệt, phần mái có thể tùy ý mở ra. Mùa hè anh thích nằm trên ban công ngoài trời, tận hưởng cơn gió thổi qua. Ánh mắt của Hứa Chiêu Di rời khỏi những nhạc cụ cũ, vành mắt bất chợt đỏ hoe. Cô chậm rãi bước tới, ngồi xuống cách anh một khoảng chừng một người. Đột nhiên lại chẳng biết nên nói gì, chỉ đành cúi đầu, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu trái cây. Gió đêm lướt qua, thổi mái tóc dài đang buông xõa của cô, như thể cũng đang xua tan những tâm sự ngổn ngang trong lòng. Bỗng chiếc sofa lún xuống một bên là do Lục Dĩ Ninh ngả người ra sau, nửa nằm trên đó, duy trì một tư thế thật thoải mái. Một tay anh kê sau đầu, tay còn lại cầm ly rượu, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Thời tiết hôm nay thật đẹp, dù không có nhiều sao, nhưng ngôi sao nào cũng rực rỡ, thế là quá đủ với anh rồi. Gió đêm phảng phất thật dễ chịu, khiến anh không kìm được quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Hứa Chiêu Di tóc dài bay bay, ngồi đó im lặng nâng ly, trông vừa ngoan ngoãn lại dịu dàng. Trong lòng Lục Dĩ Ninh bỗng thấy ngứa ngáy, như thể có thứ gì đó sắp bị khơi dậy. Không nói gì à? Hứa Chiêu Di bắt chước anh ngả người về sau, lưng lún xuống một chút, hai tay vẫn ôm lấy cái ly, hơi ấm len vào lòng bàn tay. Cô chăm chú, nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi nói khẽ. Cảm ơn anh đã mời tôi uống rượu hôm nay, lại còn là loại ngon thế này, tôi thật sự rất vui, dù hơi mệt nhưng là một ngày tràn đầy cảm giác thành tựu. Cô thầm nghĩ, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay. Hứa Chiêu Di không biết phải nói thêm gì, những ngôi sao trên trời thật xa, vậy mà lại có cảm giác như ở ngay trước mắt, tựa hồ chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy. Cô lại khẽ nhấp thêm một ngụm rượu, cảm giác chưa kịp xuống bụng, bản thân đã say mất rồi. Cạn ly nha. Được. Cả hai người đều hơi nghiêng người về phía đối phương, ngay sau đó một tiếng va chạm giòn tan vang lên giữa không trung. Lục Dĩ Ninh chỉ uống một ngụm, liền nghe bên cạnh vang lên một tràng ho sặc sụa. Quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Chiêu Di vậy mà đã cạn sạch cả ly rượu. Hứa Chiêu Di đầu óc hơi chập mạch, đem cạn ly hiểu thành một hơi uống cạn, dốc hết cả ly rượu xuống bụng. Lục Dĩ Ninh dở khóc dở cười, thầm mắng một tiếng đồ ngốc, đặt ly xuống rồi nghiêng người qua, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Không sao chứ. Khoảng cách giữa hai người bất ngờ rút ngắn, đầu ngón tay của Lục Dĩ Ninh vô tình lướt qua đường cong eo cô, dẫn theo một luồng tê dại râm ran. Hứa Chiêu Di chợt quay đầu lại, má đỏ bừng chỉ cách anh gang tấc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gần như sắp dán lên người anh. Bàn tay đang xoa lưng của Lục Dĩ Ninh đột nhiên khựng lại, ánh mắt bị bờ môi dính rượu của cô khóa chặt. Đến khi hoàn hồn lại, ngón cái của anh đã vô thức vuốt nhẹ lên gò má nóng rực của cô. Ánh sao chớp tắt trong hơi thở giao hòa giữa hai người, khi hàng mi của Hứa Chiêu Di khẽ run lên rồi cụp xuống, Lục Dĩ Ninh bỗng siết lấy sau gáy cô, gần như có phần thô bạo kéo cô về phía mình. Nụ hôn mang theo hương vị rượu lập tức rơi xuống một cách cuồng nhiệt. Khi môi lưỡi quấn nhau, anh nếm được vị ngọt hòa quyện giữa đào chín và ánh trăng. Nụ hôn của Lục Dĩ Ninh dữ dội đến lạ thường, gần như dồn hết sức nặng của anh lên người cô, khiến chiếc ghế sofa kêu lên những âm thanh kẽo kẹt. Ý thức của Hứa Chiêu Di dần trở nên mơ hồ, cô chỉ biết mơ màng đáp lại anh. Cả hai đều không rõ khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khao khát trỗi dậy quá đột ngột. Anh bật ra vài tiếng gầm khẽ, trầm thấp, bàn tay không kìm được, luồn vào bên trong lớp áo đã bung của cô. Cử chỉ gấp gáp. Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ, run rẩy tràn từ môi như một tín hiệu rõ ràng. Hơi thở của anh khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt đẫm đầy nước sợ hãi của cô, dịu dàng hôn lên hàng lệ, rồi tiếp tục hôn nhẹ lên giữa chân mày, chóp mũi và cằm cô. Cảm nhận được sự buông lỏng trong khoảnh khắc đó, anh bất ngờ xoay người cô lại, từ phía sau từng chút hòa làm một. Họ ở trên chiếc sofa ngoài ban công, không chút che giấu, cuồng nhiệt và mãnh liệt, hoàn thành lần đầu tiên đúng nghĩa trong đời của mỗi người. Nhưng đến cuối cùng, Lục Dĩ Ninh lại chậm rãi hơn, cẩn thận, cảm nhận từng chút sâu thẳm. Anh nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn sâu, đong đầy tình cảm. Khi mọi thứ dần lắng xuống, gió quanh họ dường như cũng ngừng thổi, mồ hôi trên người nhanh chóng tan đi, mang theo cả hơi ấm trên da, để lại một cảm giác lạnh buốt lạ thường. Hứa Chiêu Di rúc đầu vào khuỷu tay anh, hai tay ôm lấy eo anh. Lục Dĩ Ninh vẫn cứ ôm chặt cô như thế, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Họ vẫn cứ ôm nhau hôn môi thế này thì có phần kỳ quái, thế nhưng bầu không khí mờ ám chết tiệt này lại quá đỗi mê người, đến mức không ai nỡ phá vỡ. Hứa Chiêu Di đột nhiên cảm thấy bụng dưới nhói đau, mãi mới nhận ra đó là cảm giác rách toạc sau lần đầu tiên. Cô vẫn thấy hơi lạnh, dù đang nằm trong lòng anh, vẫn không kìm được mà khẽ run lên. Tôi mượn áo sơ mi của anh mặc một chút được không? Lục Dĩ Ninh ngồi dậy, nhặt chiếc sơ mi dưới sàn lên đưa cho cô, nhưng không nhìn cô lần nào, chỉ lặng lẽ quay lưng về phía cô. Như thể anh bỗng tỉnh rượu, cúi đầu không nói lời nào, bóng lưng trông như đang hối hận và có chút né tránh. Hứa Chiêu Di nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh, trái tim như bị kim châm, nhói một cái, lặng lẽ cúi đầu mặc áo vào. Cơn đau khiến trán cô lấm tấm mồ hôi, cô đưa tay lau đi. Tôi có thể dùng nhờ nhà vệ sinh của anh được không? Hứa Chiêu Di đứng dậy vào nhà tắm để dọn dẹp bản thân. Cô từng mơ tưởng không biết bao lần về lần đầu tiên của mình sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ lại kết thúc trong hoàn cảnh thế này. Lục Dĩ Ninh có phần dữ dội nhưng vẫn giữ được sự kiềm chế, luôn biết dừng đúng lúc. Cô không bị chảy quá nhiều máu, nghĩ lại cả quá trình thật ra cũng không cảm thấy đặc biệt đau. Có thể do sự đau đớn đã bị cảm giác kích thích khi đó che lấp. Chỉ là sau đó, hậu cảm kéo dài và mãnh liệt hơn nhiều, đến giờ chân cô mới bắt đầu run lên, không kiểm soát nổi. Lục Dĩ Ninh quấn chăn, lười biếng dựa vào ghế sofa, chậm rãi nhả khói thuốc. Ánh mắt anh sau khi cảm xúc tình ái rút đi lại trở nên lạnh lùng đến lạ thường, khiến bất kỳ ai cũng không dám tùy tiện đến gần, dù chỉ một giây trước cả hai còn từng thân mật không khoảng cách. Bước chân của Hứa Chiêu Di dừng lại phía sau lưng anh, lặng lẽ nhìn bóng anh đang hút thuốc. Trong màn đêm sâu thẳm, bóng dáng anh như hòa tan vào bóng tối, toát lên một sự lạnh nhạt và xa cách khó diễn tả thành lời. Cô mất rất lâu để tự trấn an trong lòng mới lấy hết can đảm hỏi khẽ. Tôi có thể mượn phòng anh ngủ lại một đêm được không? Trời quá tối, cô không bắt được xe, hoặc có thể là vì cơ thể cô đau quá không đi nổi nữa. Tóm lại chính cô cũng không rõ lý do gì khiến mình mở lời xin được ở lại. Cảm ơn anh. Lục Dĩ Ninh tỉnh giấc vì lạnh khi đang nằm trên ghế sofa. Lúc mở mắt, bầu trời ngoài kia vừa hé chút ánh sáng mờ nhạt. Những mảnh ly vỡ trên sàn đã được dọn sạch, trên người anh có cả chăn lông và một tấm chăn mỏng đắp thêm. Bên cạnh tay anh, trong chiếc gạt tàn đã đầy kín 7-8 đầu lọc thuốc lá. Trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, anh nhắm mắt lại, im lặng rất lâu mới mở ra xem. Tôi đi rồi, cảm ơn anh đã cho tôi ở lại tối qua. Tôi quên mất nhà anh chỉ có một phòng ngủ, khiến anh phải ngủ ghế sofa, thật ngại quá. Chuyện đêm qua chỉ là một sự cố, anh không cần bận tâm, tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chúc anh một ngày tốt lành. Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng hiểu rõ lý do mình lại xin ngủ lại nhà Lục Dĩ Ninh là bởi khi cô nằm trằn trọc trên chiếc giường xa lạ ấy, nỗi xót xa từ sâu trong lòng từng chút một dâng trào. Cô đã từng nghĩ rằng anh sẽ bước vào, nói với cô điều gì đó, dù chỉ một câu thôi cũng được. Nhưng kết quả thì sao, cô chẳng đợi được gì cả, chỉ có thể cô đơn nhìn cánh cửa đóng chặt suốt cả một đêm. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi nhà anh, suốt cả ngày Hứa Chiêu Di không nhận được hồi âm nào từ Lục Dĩ Ninh. Chiếc điện thoại nằm im lặng trong túi áo, không có lấy một âm thanh. Cô thậm chí bắt đầu cảm thấy mình thật nực cười. Rốt cuộc cô đang trông đợi điều gì vậy? Là mong anh sẽ bất ngờ chạy đến trước mặt cô và nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô sao? Thời đại nào rồi mà còn giữ suy nghĩ ngây thơ như vậy? Đúng là hoang đường hết sức. Suy cho cùng cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, dưới tác động của rượu, dục vọng giữa người lớn với nhau vốn chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Hứa Chiêu Di tự an ủi mình như thế, ít nhất thì lần đầu của cô cũng là một trải nghiệm mới mẻ thú vị. Kỹ thuật của Lục Dĩ Ninh rất tốt, cô không trải qua cảm giác đau đớn như nhiều người từng kể, thậm chí còn thấy có chút dễ chịu, vậy thì cô đâu có chịu thiệt, đúng không? Vậy anh cũng nghĩ như vậy sao? Ngày hôm đó khi rời khỏi khu chung cư nhà anh, cả người Hứa Chiêu Di đều thấy mơ hồ choáng váng. Về đến nhà, cô còn chưa kịp thay quần áo, đã ngã nhào xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Giấc ngủ này đến vô cùng thoải mái. May mà hôm nay không phải đi làm, nên cô cũng chẳng cần lo nghĩ gì, cứ thế ngủ cho đã. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là một ngày mới rạng rỡ, cô hơi cử động thân mình, vẫn cảm thấy toàn thân ê ẩm mỏi nhừ. Nhưng Hứa Chiêu Di vẫn cố gắng khiến bản thân phấn chấn lên, âm thầm tự nhủ trong lòng. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, công việc lại càng không thể bỏ bê, phải gượng dậy, phải đối diện với tất cả. Cậu sao thế? Vừa mới ngồi xuống, Hứa Chiêu Di đã nhận ra Bối Thi Nam hôm nay có gì đó là lạ. Có thể là vì mấy hôm nay tổ điều tra đang ở đây nên không khí trong văn phòng luôn u ám nặng nề. Thành ra hôm nay thấy Bối Thi Nam có vẻ hào hứng thế này thật là hiếm có. Đương nhiên là cô ấy phấn khích rồi, tối qua đi ba mà, đoán xem nào, cô ấy gặp được nam thần đó. Nam thần vậy mà lại đang quẩy với mấy em gái trên sàn nhảy, vãi trưởng, lúc đó tôi còn tưởng mắt tôi nhìn nhầm. Bối Thi Nam vừa kể vừa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh Lục Dĩ Ninh lắc không dưới ánh đèn rực rỡ. Phải nói là mẹ nó, quyến rũ vãi. Cô ấy lại ghé vào tai Hứa Chiêu Di nói nhỏ. Mà cậu biết sao không? Giờ tình hình thế rồi mà anh ấy còn dám đi quẩy. Cậu biết lý do không? Là muốn chọc tức tổ điều tra đó. Tin nội bộ nhá, đảm bảo hàng thật giá thật. Nam thần là cháu ruột của chủ tịch hội đồng quản trị, thiếu gia nhà giàu chính hiệu. Bảo sao vừa có tiền vừa ngang tàng, còn ai dám chơi khăm anh ấy nữa chứ? Tổ điều tra chắc giờ cũng nhức đầu lắm rồi. Dù gọi là tin vỉa hè, nhưng thực ra mấy ngày nay cả văn phòng đều đồn ầm lên rồi. Đỉnh quá đi mất, nam thần đúng là khiêm tốn đến phát điên. Bối Thi Nam kích động đến mức tổ tiên tám đời cũng phải chấn động. Hứa Chiêu Di không đáp lại, cô cầm điện thoại của Bối Thi Nam xem thử. Đoạn video quay lén khá mờ, lại thêm ánh sáng trong quán bar quá tệ nên chỉ nhìn ra được đại khái hình dáng. Lục Dĩ Ninh mặc một chiếc sơ mi oversize hoa huét, đứng giữa hai cô nàng nóng bỏng, lắc lư theo điệu nhạc. Có thể thấy tâm trạng anh rất tốt, chơi cũng rất cuồng nhiệt. Vậy nên, đêm qua đối với anh, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào. Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng hiểu Lục Dĩ Ninh đang nghĩ gì. Cô chỉ là một dấu chấm nhỏ không đáng nhắc đến trong vô vàn cuộc tình phong lưu của anh. Đến cả một tin nhắn đơn giản cũng không đáng để anh phải phí thời gian trả lời. Tốt thôi. Vì gần đây, Hứa Chiêu Di thể hiện khá tốt trong công việc nên Đại Diêu đặc biệt gọi cô vào văn phòng, chuẩn bị giao cho cô một nhiệm vụ mới. Việc tuyển dụng thực tập sinh quản lý năm nay giao cho cô phụ trách nha. Những năm trước, công việc này đều do chị Mễ dẫn dắt cả đội phụ trách, nhưng năm nay chị Mễ chủ yếu lo bên đào tạo cửa hàng trường. Sau khi biết tin đó, Bối Thi Nam mừng ra mặt, sáp lại gần Hứa Chiêu Di nói. Công việc tuyển dụng này hay đấy nhá, nói trắng ra thì cũng chỉ là đi chơi thôi, thú vị cực luôn. Tôi thích nhất là được chạy tới mấy trường đại học, với lại tôi lén kể cho cậu nghe một tin. Nghe nói lần này, chị Mễ sau khi hoàn thành đào tạo cửa hàng trưởng xong, thì có khả năng sẽ bị điều sang cửa hàng khác, như vậy vị trí giám sát lại trống ra. Tôi đoán lần này, Đại Diêu để cậu phụ trách tuyển dụng, chưa biết chừng là đang tính để mắt đến cậu, cho cậu vị trí giám sát đấy. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Hứa Chiêu Di thực sự đã quá mệt rồi. Từ lúc chạy tới Greenfield năm ngoái đến giờ, cơ thể cô như bị nhét vào một cái động cơ không bao giờ ngừng nghỉ, cứ thế xoay liên tục. Giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, cô cảm thấy bản thân có thể không cần phải cố gắng đến thế nữa cũng được. Vì vậy, cô uyển chuyển đưa ra đề nghị với Đại Diêu. Giám đốc, tôi muốn nghỉ mấy ngày phép năm, anh xem có được không ạ? Đúng lúc hôm qua mẹ cô gọi điện tới, nói rằng chị họ dạo trước mới sinh một bé gái rất đáng yêu, khiến ông nội vui mừng không thôi. Vài ngày nữa sẽ là tiệc đầy tháng của em bé, mẹ cô muốn cô về nhà dự tiệc. Đại Diêu cũng rất thoải mái đồng ý, dạo này đang là mùa thấp điểm doanh thu, công việc cũng không quá gấp gáp. Được, vậy cô bàn giao công việc lại, nghỉ ngơi mấy hôm cho đàng hoàng nha. Cảm ơn giám đốc. Điền xong đơn nghỉ phép, thế là kỳ nghỉ phép của Hứa Chiêu Di chính thức bắt đầu. Trước khi đi, cô còn đặc biệt tới chỗ trụ ngũ để chọn vài hộp bánh ngọt làm quà mang về cho gia đình. Trước đó cô từng gửi mấy lần, ông nội rất thích ăn nên lần này cô định mang nhiều hơn một chút. Việc làm ăn của trụ ngũ bây giờ càng lúc càng phát đạt, Hứa Chiêu Di mấy lần đi ngang qua cửa tiệm đều thấy bên ngoài có hàng dài người xếp hàng chờ. Trong tiệm còn mới tuyển thêm nhân viên, điều này khiến cô bất giác nảy ra ý định muốn dạy chú Ngũ cách mở cửa hàng online. Cứ như vậy, cô về nhà thu dọn hành lý, trước khi lên đường lại ghé qua hiệu sách một chuyến. Không biết nên mang gì cho chị họ, nghĩ đi nghĩ lại, thấy tặng vài quyển sách nuôi dạy trẻ chắc cũng không tệ. Sách nuôi dạy trẻ rất dễ tìm, Hứa Chiêu Di cũng không ngại nặng, bèn mua thật nhiều, từ giai đoạn sơ sinh đến trước 5 tuổi đều mua đủ cả. Thời gian còn sớm, cô lại tiện thể đi dạo quanh hiệu sách. Lúc cầm lên cuốn xé toạc của Chiêm Nguyên, cô lại gặp phải người đàn ông kỳ lạ lần trước. Cuốn này không tệ, xem ra khẩu vị của cô cũng khá đa dạng đấy. Giọng đàn ông vang lên phía sau lưng cô, ánh mắt rơi vào cuốn xé toạc trên tay. Cũng không phải lúc nào cũng đọc rác rưởi. Hứa Chiêu Di quay đầu nhìn anh ấy một cái. Trùng hợp thật, cuốn xé toạc này và cuốn rác rưởi kia là cùng một tác giả viết đấy, bất ngờ chưa? Cuốn sách này là tác phẩm thời kỳ đầu của Chiêm Nguyên, viết dưới một bút danh khác, ít người biết tới, chỉ có fan trung thành mới rõ. Cô rất thích tác giả này à? Đúng vậy, anh ấy là thần tượng của tôi. Hứa Chiêu Di nói xong, liền cầm cuốn xé toạc rời đi, cô không muốn nói chuyện nhiều với người này. Lúc thanh toán, người đàn ông ấy lại xếp hàng ngay sau cô. Tính chung luôn. Lần này là anh ấy trả tiền, giúp Hứa Chiêu Di thanh toán cả cuốn sách đó. Cảm ơn. Lần trước là cô thanh toán giúp anh ấy, nên lần này cô cũng không khách sáo, dù sao giá hai cuốn cũng ngang nhau. Từ trước đến nay, rất ít khi Hứa Chiêu Di ra ngoài vào buổi trưa, bình thường thì là ở trung tâm thương mại hoặc là ở nhà ngủ bù. Vừa ra khỏi nhà, liền ngỡ ngàng nhận ra bên ngoài đã là tiết trời xuân ấm hoa nở, gió nhẹ lướt qua, ánh nắng dịu dàng, mọi thứ đều vừa vặn đến độ hoàn hảo. Cô ngồi trên ghế dài ở trạm xe buýt đợi xe, lấy quyển xé toạc ra lật xem. Ánh mắt của Hứa Chiêu Di khi đọc sách rất tập trung. Chiêm Nguyên bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô rất lâu mà Hứa Chiêu Di cũng không hề phản ứng. Tâm trạng cô không tốt à? Lúc này, Hứa Chiêu Di mới phát hiện có người ngồi cạnh, theo phản xạ liền dịch người sang bên cạnh một chút. Sao anh nhìn ra được? Không ai tâm trạng tốt mà lại đi đọc quyển này cả. Anh đọc rồi à? Người đàn ông lắc đầu, Hứa Chiêu Di thầm nghĩ, vậy thì nói gì nữa? Trên mạng toàn nói, quyển này là phong cách khiến người ta u sầu, chắc người chưa đọc đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hồi tôi còn đi học, cứ thi không tốt là tôi lại đọc quyển này, đọc xong thì lập tức cảm thấy tốt hơn. Khi đó rất nhiều chuyên gia nói, quyển sách này sẽ làm hỏng trẻ con, nhưng tôi thật sự không thấy như vậy. Có lẽ chính là vì đã đọc nó mà tôi mới không đi sai đường. Vậy nên tâm trạng của cô đúng là không tốt rồi. Chiêm Nguyên cố ý trêu cô. Là vì thi lại không tốt à? Tiện hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 18. Hứa Chiêu Di nói xạo không chớp mắt. Vậy đồng sách nuôi dạy trẻ này là mua cho ai? Chị họ tôi, chị ấy vừa mới sinh em bé, tôi chuẩn bị về quê thăm chị. Hứa Chiêu Di cảm thấy mình nói hơi nhiều, sắc mặt lộ vẻ hối hận, quay mặt đi, không nói chuyện với anh ấy nữa. Cô là người giang chiết à? Ơ, anh nhìn ra được à? Rõ ràng quá còn gì. Ồ, thế bao giờ cô về quê? Hứa Chiêu Di cười khẩy một cái, không trả lời, nhưng trong lòng lại dấy lên vài phần cảnh giác. Đi máy bay à? Không, đi tàu. Chắc phải ngồi hơn chục tiếng nhỉ? Không, tàu cao tốc thì 5-6 tiếng là tới rồi, chưa đi thì tối về đến nhà. Sao lại bị anh ấy sát mũi nói chuyện tiếp nữa rồi? Hứa Chiêu Di mím chặt môi, khẽ cười với anh vài cái, lần này thật sự không nói gì thêm nữa. Xe buýt đến, Hứa Chiêu Di lập tức nhảy lên xe, nghe thấy người đàn ông phía sau nói. Chúc cô thượng lộ bình an. Về đến nhà, cô nhận được tin nhắn của Bối Thi Nam. Cậu nghỉ phép rồi à? Ừ, chị tớ sinh con, tớ về quê thăm chị. Giỏi quá đi. Bối Thi Nam lại gửi một tấm ảnh giảng đường đại học, Hứa Chiêu Di cũng trả lời một câu. Giỏi quá. Trưa hôm sau cô lên tàu, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, đoàn tàu cuốn theo tiếng gầm rú suốt dọc đường, gào thét lao về phía nam. Cô ngồi ở một góc gần cửa sổ, ánh mắt không kìm được hướng ra bầu trời rộng lớn ngoài kia. Trong tai đang phát bài ca đường cao tốc, giai điệu sôi động không ngừng vang vọng bên tai. Nhớ về nơi xa xăm, nhớ về cô gái trong lòng, con đường quay đầu đã dài đằng đẵng, tiến về phương Nam. Trong cơn mơ màng, Hứa Chiêu Di nghe thấy tiếng nhân viên tàu nhắc nhở hành khách đổi chuyến và bù vé. Chẳng bao lâu sau, tàu đến ga kế tiếp, có người xuống, có người lên. Những hành khách không có chỗ ngồi, sau khi đứng bù vé xong thì đi sang toa khác tìm ghế trống. Ồn ào một lúc, đoàn tàu lại tiếp tục khởi hành, hướng đến trạm kế tiếp, ga cuối. Hành khách ngồi cạnh Hứa Chiêu Di vừa mới xuống tàu nên lúc này vị trí bên cạnh cô trống xa. Cô đang cúi đầu chăm chú đọc sách thì bất ngờ nghe bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không? Sao lại là anh? Hứa Chiêu Di nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa đến không khỏi kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Xem ra là không có ai rồi. Chiêm Nguyên chỉ đeo một chiếc ba lô, anh ấy tiện tay nhét nó lên giá hành lý phía trên rồi thoải mái ngồi xuống, hoàn toàn mang dáng vẻ của một người du hành đơn giản, tùy hứng. Trùng hợp thật, tôi nổi hứng muốn xuống phía Nam chơi vài hôm, chẳng lẽ chúng ta xuống cùng một ga sao? Hứa Chiêu Di đưa mắt nhìn anh ấy mấy lần, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ, cũng thực sự bị sự trùng hợp này làm cho kinh ngạc. Cô lặng lẽ quay người đi, tiếp tục lật sách, không nói thêm lời nào, trên tay vẫn là cuốn xé toạc. Chiêm Nguyên khẽ mỉm cười, cũng không quấy rầy cô đọc nữa. Anh ấy lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách, là một quyển sách ảnh du lịch, cố ý lật đến trang giới thiệu Sa Thành, chăm chú bắt đầu lập kế hoạch du lịch. Chẳng qua phần giới thiệu trong sách ảnh du lịch cũng có hạn, Hứa Chiêu Di vô tình liếc thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy, trong lòng thầm nghĩ, cô dù sao cũng là người Sa Thành chính gốc, cứ nhìn anh ấy ngồi đó nghiên cứu loạn xạ thế kia mà không nói gì thì như cũng không ổn cho lắm. Thôi vậy, người đến đều là khách, thế là cô gặp sách lại, mở miệng hỏi. Anh định ở Sa Thành mấy ngày? 4-5 ngày. Hứa Chiêu Di gật đầu, thế là đủ. Sau đó cô liền lấy bút và tờ giấy ghi kế hoạch của anh ấy, nghiêm túc chỉnh sửa và thêm vào vài chỗ. Cứ chơi như vậy đi, ngày cuối cùng anh cứ lang thang trong cổ trấn, cảm nhận một chút nhịp sống chậm. So với kiểu lịch trình, lính đặc nhiệm của anh trước đó, trải nghiệm sẽ thú vị hơn nhiều. Chiêm Nguyên nhận lấy tờ giấy, liếc qua một lượt, chữ viết khá đẹp. Anh ấy cất nó cẩn thận nói. Cảm ơn. Không có gì. Thật ra, nhà Hứa Chiêu Di ở ngay gần khu du lịch, chỉ là cô không muốn nói điều đó với anh ấy. Tàu đến ga, hai người mỗi người một ngả. Trước khi rời đi, Chiêm Nguyên và Hứa Chiêu Di đã trao đổi thông tin liên lạc. Vậy chúc anh chơi vui vẻ nhé. Hứa Chiêu Di mỉm cười với anh ấy, rồi quay người kéo vali rời khỏi sân ga, dáng vẻ vui vẻ nhẹ nhõm. Liên tục 7 đêm liền, Lục Dĩ Ninh đều uống rượu trong quán bar. Có một cô gái xinh đẹp thấy anh quen mặt, bước đến hỏi có muốn chơi cùng không? Trời! Anh nói thế, nhưng vẫn ngồi yên, đầu cúi thấp, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đặt trên quầy bar. Đi đi đi đi, chơi cái con khỉ! Lạc Châu đi tới đuổi cô gái đi, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh anh, vừa chép miệng vừa lắc đầu. Không ổn rồi, dạo này cậu chơi điên quá, có chuyện gì không đấy? Không phải cậu bảo tôi ra ngoài chơi sao, giờ tôi chơi mà cũng không được à? Lục Dĩ Ninh không thèm ngẩng đầu, lạnh giọng đáp lại. Còn mẹ nó. Lạc Châu đút tay vào túi áo, rồi bộp một tiếng đập mạnh vào chiếc thẻ phòng lên quầy bar, trừng mắt nói. Chơi gì chứ, có giỏi thì chơi thật luôn đi. Mẹ nó, hai anh em tôi hẹn tối nay tặng cho cậu luôn đây, thằng nào không chơi là cháu. Lục Dĩ Ninh cũng ngang ngược không kém, đưa tay lấy thẻ phòng rồi bước thẳng vào thang máy. Chưa đầy một giây sau, cửa thang máy lại mở ra, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, sải bước lớn đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua thùng rác thì tiện tay vứt luôn chiếc thẻ phòng đang kẹp giữa ngón tay vào đó. Lạc Châu đuổi theo sau, vừa chạy vừa chửi. Tiền sư bố nhà cậu. Trong lòng Lục Dĩ Ninh vô cùng bực bội, dù không muốn thừa nhận nhưng anh vẫn phải chấp nhận. Mấy ngày nay, dù thế nào cũng không thể quên được đêm hôm đó. Dù có dùng bao nhiêu rượu để tê liệt bản thân, dù có giả vờ trêu ghẹo bao nhiêu cô gái, thì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu và trong tim anh chỉ nghĩ đến mỗi Hứa Chiêu Di. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao đêm đó mình lại không kiềm chế được. Anh càng ngày càng không thể lý giải nổi hành vi và suy nghĩ của chính mình. Điều đó khiến anh cảm thấy mình là một người cực kỳ tồi tệ. Một ngày nọ, Lục Mạn Thanh hỏi anh. Gigi xin nghỉ phép về quê rồi, con biết không? Hôm đó, Hứa Chiêu Di đăng một bài lên vòng bạn bè là tấm ảnh chụp chung cả gia đình. Lục Mạn Thanh còn cố ý thả tim cho bài đăng đó. Trong ảnh, ông cụ ngồi ngay ngắn ở giữa, các thành viên trẻ tuổi trong nhà quây quần xung quanh. Khi nhìn vào ống kính, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Lục Mạn Thanh vô cùng ngưỡng mộ bầu không khí gia đình như thế. Bà thậm chí còn có chút muốn khóc. Không biết bà đã hy vọng Lục Dĩ Ninh có thể hòa nhập vào một gia đình như vậy đến giường nào. Hôm đó trời đổ mưa, Lục Dĩ Ninh đưa Lục Mạn Thanh đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện xong thì cùng nhau trở về. Vì đang trong thời gian bị đình chức nên hai mẹ con hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi như vậy để ngồi lại cùng nhau uống một tách cà phê và trò chuyện. Chắc mẹ cũng biết cả rồi, con và cô ấy là giả, từ đầu đến cuối đều lừa mẹ, mẹ còn muốn hỏi gì nữa? Thật sự một chút cũng không thích sao? Không thích ạ. Không thích ư, vậy sao con vẫn còn giữ ảnh của người ta, con không lừa được mẹ đâu. Khóe mắt Lục Mạn Thanh đỏ lên. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Tưởng Kỳ Duệ qua đời, bà mới nói với Lục Dĩ Ninh những lời như thế. Bé cưng, bây giờ con sống có vui không? Bà gọi tên thân mật của anh, giọng dần nghẹn lại. Mẹ biết, con luôn cố gắng, muốn đạt được kỳ vọng của ông nội. Nhưng mẹ thật sự không muốn thấy con như bây giờ. Mẹ không muốn con phải gánh những thứ vốn dĩ không nên là của con. Mẹ chỉ mong con có thể yêu thương chính mình. Anh con đã mất rồi. mẹ đã mất đi một đứa con, mẹ không muốn mất thêm đứa nữa. Bà đau lòng biết chừng nào, bà mong Lục Dĩ Ninh có thể quay trở lại là chính mình, mong anh có thể dũng cảm yêu lấy người con gái mà mình thật lòng yêu thương. Nhưng bà cũng hiểu, điều đó e rằng đã quá khó rồi, anh đã đi quá xa trên con đường này, sợ là chẳng thể quay đầu được nữa. Lục Dĩ Ninh xưa nay rất ít khi để tâm lời người khác nói, nhưng tối hôm đó, những lời Lục Mạn Thanh lại khiến anh trằn trọc không ngủ được. Trong tiếng mưa ngoài cửa sổ, khi khép mắt lại, anh lại thấy cảnh Hứa Chiêu Di dịu dàng hôn lên cằm mình. Cánh tay mảnh mai siết chặt lấy eo anh, dùng tất cả tình cảm thuần khiết và chân thành nhất để ôm trọn anh. Thứ tình cảm dâng hiến không chút giữ lại ấy khiến khóe mắt anh cứ thế ướt đi từng chút một. Có lẽ có những lúc xúc động chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, anh bất chợt mở choàng mắt như thể vừa hiểu ra điều gì đó mà trước giờ mình cứ mãi vướng mắc. Anh cảm thấy mình nên nói gì đó với cô. Đó là vào một đêm mưa gió mịt mù, gió rít từng cơn, anh vội vã nhét bức thư tình vào túi áo, rồi lập tức lái xe lao ra khỏi nhà, cứ thế đội sao đạp trăng, một mạch lao lên tuyến cao tốc hướng về phương Nam. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.